Dưỡng nữ vi hoạn, chương 55, quan tâm, góc truyện audio.com. Thẩm Cảnh Nhiên bèn gọi điện, nhưng không thấy em ấy bắt máy. Chắc là đang đi mưa nên không nghe được. Thẩm Cảnh Nhiên đứng trước cửa kính nhìn ra ngoài. Mưa như chút nước, mong là cô bé ngốc này sẽ không đội mưa mà đi. Thẩm Cảnh Nhiên nhận được cuộc gọi của Lâm Thu Đồng đã là chuyện của 8 giờ tối. Thẩm Cảnh Nhiên, em không nghe thấy chị gọi. Giọng Lâm Thu Đồng có chút run rẩy. Cũng không gì, trời mưa nên muốn đưa em về thôi. Nhưng em lại về trước mắt. Thẩm Cảnh Nhiên vẫn tăng ca ở công ty. Em không phải dầm mưa về đấy chứ? À, em không sao. Lâm Thu Đồng ướt nhẹp. Đồ ăn xách trên tay vẫn chưa kịp cất vào bếp. Quần áo thì đang cởi nửa chừng. Nhớ tới di động vừa móc ra, liền thấy số bàn ở phòng làm việc của Thẩm Cảnh Nhiên. Chị vẫn đang tăng ca sao? Giọng em run quá, cho nên nói, em dầm mưa về. Thẩm Cảnh Nhiên không trả lời câu hỏi Lâm Thu Đồng, ngược lại bắt được chi tiết nhỏ. Lâm Thu Đồng bị đoán trúng, cũng không nói lại được. Cười trừ, ha, vâng, hôm nay trời mưa quá nên hơi lạnh chút. Vậy em tắm nhanh đi, nhớ nấu canh gừng mà uống, tránh bị cảm lạnh. Thẩm Cảnh Nhiên cau mày, hơi không vui nói, lớn đầu rồi, trời mưa cũng không biết tránh mưa. Chuyện gấp gì mà phải đội mưa về như vậy? Không có chuyện lớn gì, chỉ muốn mua nguyên vật liệu sớm, vì để mỗi ngày có thể ăn đồ tươi ngon. Lâm Thu Đồng chỉ đi chợ cho một ngày. Chỗ bán nguyên vật liệu cũng không xa nhà lắm. Ngồi xe buýt thì không đợi được. Bắt xe thì càng không cần phải nói. Lâm Thu Đồng chỉ đành chạy bộ ra mua rồi về. Nhưng vẫn không ngờ lại lạnh quá. Giờ phút này Thẩm Cảnh Nhiên quan tâm khiến Lâm Thu Đồng thấy ấm áp. Run run nói. Hì, không sao. Vậy chị nhớ về sớm. Trước khi về thì mặc thêm áo. Tiết trời bên ngoài lạnh lắm đấy. Thẩm Cảnh Nhiên cúp máy. Lúc làm việc tiếp rõ ràng cô cứ bồn chồn không yên. Còn nói không phải đứa nhỏ. Lớn đầu rồi. Trận mưa này rất to. Chỉ cần một lúc thôi cũng sẽ ướt sũng. Hai. Thẩm Cảnh Nhiên khép laptop lại. Bỏ đi. Về thôi. Gần đây Quan Tư Thành luôn ít xuất hiện. Bấm độ tính toán. Cũng gần nửa tháng. Thẩm Cảnh Nhiên ngược lại được yên tĩnh. Về đến nhà, Thẩm Cảnh Nhiên vẫn không yên tâm. Tính tình Lâm Thu Đồng có phần tỉ mỉ, nhưng cũng có khi rất tùy tiện. Cô dứt khoát gọi điện qua thăm dò thử, tránh cho đứa nhỏ bị cảm lạnh. Điện thoại không ai nghe máy. Thẩm Cảnh Nhiên nhìn thời gian. Đã hơn 10 giờ, cũng khá muộn. Chắc là Lâm Thu Đồng đã ngủ. Sang ngày hôm sau. Mưa cũng bớt đi nhưng vẫn còn lâm râm. Thẩm Cảnh Nhiên đi làm. Đến công ty liền bắt đầu bận rộn. Giữa chừng rảnh tay thì nghỉ ngơi một lúc. Cảm thấy hơi yên tĩnh. Cô đẩy cửa phòng thư ký. Không có ai. Lúc này Khang Mạc tới gõ cửa bảo đã đến giờ họp. Thẩm Cảnh Nhiên bận rộn tới buổi trưa thì bụng kêu ọt ọt. Mới nhớ ra. A Hát, cơm trưa hôm nay. Không có. Một người vốn đã lười ra ngoài ăn. Hôm nay Lâm Thu Đồng cũng không đi làm. Thẩm Cảnh Nhiên nhịn giờ cơm hôm nay, đến lúc tan làm. Dạ dày Thẩm Cảnh Nhiên bắt đầu đau. Quả nhiên, dạ dày được chăm bẵm bấy lâu dễ thành sa ngã. Mới đói một xíu đã đau rồi. Thẩm Cảnh Nhiên đè lại bụng chậm rãi xoa. Ánh mắt rơi vào cánh cửa. Cả ngày hôm nay, quả thật, yên tĩnh. Trong lòng cũng thấy yên tĩnh một cách quỷ dị. Thẩm Cảnh Nhiên quyết định hôm nay tan làm sớm đi thăm Lâm Thu Đồng. Trước khi đi có gọi điện. Lâm Thu Đồng hết nửa buổi mới nghe máy. Ấp úng thêm nửa buổi. Mới khàn giọng nói. Hình như em bị cảm nhẹ rồi. Xin lỗi nhé. Em mơ màng ngủ say quá nên quên xin nghỉ. Em mới vừa uống thuốc. Ngủ thêm một giấc nữa sẽ khỏe lại ngay thôi. Còn cơm tối. Thẩm Cảnh Nhiên hơi nổi giận. Định đi ngủ với cái bụng rỗng sao? Cả ngày không ăn gì. còn quá đáng hơn cả cô. Dù gì Thẩm Cảnh Nhiên cũng đã ăn sáng. Dạ, em cũng không muốn ăn lắm. Lâm Thu Đồng chậm rãi nói. Sau đó thì quấn quýt. Bữa trưa của chị thế nào? Lúc trưa em tính gọi cho chị. Bất chi bất giác lại ngủ quên mất. Nghe khẩu khí, rất không được bình tĩnh. Đừng lái sang chị. Thẩm Cảnh Nhiên đột nhiên tăng cao âm lượng. Dọa Lâm Thu Đồng đứng tim. Miệng cứng ngắc, quên cả định nói gì. Thanh âm Thẩm Cảnh Nhiên lộ ra nghiêm khắc. Tối qua em đã không uống canh gừng phải không? Dạ, trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu. Không phải nói phải uống canh gừng sao? Tại sao không nghe lời? Chúa Tể Sơm Lâm tiếp tục giáo huấn. Rõ ràng không phải quát to hay gì cả. Nhưng con muỗi nọ cứ phải run cầm cập. Em tưởng là, con muỗi nọ ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói cho ra hồn. Rõ ràng là được quan tâm. Nhưng trong lòng lại sợ run cầm cập. Em xin lỗi. O, GT, LT, O, không biện giải được thì xin lỗi. Lâm Thu Đồng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phải xin lỗi. Thẩm Cảnh Nhiên hít vào một hơi thật sâu. Xoa xoa giữa trán, giọng ôn tồn đi không ít. Em đó, chuyện gì cũng tự do phóng khoáng. Còn thân thể thì lại tùy tiện cầu thả. Chị sẽ qua liền. Đợi chỉ, quả ôn nhu, Lâm Thu Đồng đau lòng mà hình như cũng đau luôn cái đầu. Cũng bắt đầu thấy tê nhức. Thẩm Cảnh Nhiên nói lời cuối ôn nhu cực. Đợi chỉ, lời này sao mà dễ nghe đến thế? Ê, ai gọi cậu vậy? Tô Tú mặc cái tạp dề từ trong bếp đi ra. Lâm Thu Đồng nhìn qua, như nhớ ra chuyện gì. Tú Nhi, cậu về đi, tớ không sao rồi. Giỡn mặt hà, Tô Tú hét lên, tớ là cái loại không nói nghĩa khí sao. Ây da, thật sự không sao rồi mà. Cậu mau về đi, nghe nói Thẩm Cảnh Nhiên sắp qua. Thời cơ tốt như vậy phải tận dụng. Không đòi mấy cục đường coi sao được. Lãng phí lắm à, nhưng mà Tô Tú ở đây nhất định sẽ gây cản trở. Thời điểm mấu chốt, tuyệt đối bạn bè cũng không thể nương tay. Tô Tú gần như là bị Lâm Thu Đồng đẩy ra khỏi nhà. Tô Tú bực bội, làm bạn bè tên này quả thật uất ức. Đợi ra tới cửa, Tô Tú vừa càm ràm vừa đi ra. Vốn định tự về nhà. Nhưng Tô Hà không biết từ đâu chui ra đón cô. Lúc xe Thẩm Cảnh Nhiên tới nơi, Tô Tú vừa nhìn lập tức hiểu. À há, Lâm Thu Đồng cái tên lưu manh thâm hiểm này. Bỏ đi vậy. Xem cậu cũng bước vào con đường không thể quay đầu như tớ. Bổn cô nương tạm tha cậu. Thẩm Cảnh Nhiên đỗ xe xong. Vừa xuống xe, liền nghe thấy sau lưng có tiếng gây gỗ. Tránh ra đi, không cần chị đón em. Thật tình, em không được tự nhiên cái gì. Ngoài trời đang mưa to. Mau lên xe, Thẩm Cảnh Nhiên quay đầu. Người đó không phải Tô Tú chủ phòng làm việc Giang Nam sao? Cô gái bên cạnh là ai nhỉ? Thẩm Cảnh Nhiên đứng đó nhìn. Cả hai cách đó không xa vẫn giằng co. Em không lên, chị đừng đi theo em. Tô Tú thật tức chết. Tại sao Tô Hà phải mượn xe tới đón cô? Đã nói bao nhiêu lần? Đừng thân thiết với mấy lão già đó. Công việc thì thôi không nói. Tại sao còn dính líu mập mờ không rõ? Em không chịu lên xe. Có phải không? Tô Hà cũng nổi khùng, mắt thấy trời mưa mỗi lúc một lớn. Cô nắm Tô Tú lại, cô ấy lại quay đầu đi không nhìn tới cô. Tô Hà liền vòng tới trước mặt, hai tay nâng mặt Tô Tú lên cố định, không thèm ngó ngàng liền hôn xuống. Ôi, hai đứa gia hỏa này, người trẻ thời nay thật là. Đợi đã, cảnh này sao trông quen quen. Thẩm Cảnh Nhiên đang bận suy nghĩ. Thì điện thoại reo lên, là Lâm Thu Đồng. Thẩm Cảnh Nhiên, chị tới đâu rồi? Em sắp chết đói rồi nè. Oa oa, Lâm Thu Đồng kêu đói. Hai tiếng oa oa, vừa đáng yêu cũng vừa hài hước. Thẩm Cảnh Nhiên bớt giận đi phân nửa. Có điều vẫn sầm mặt giáo huấn. Bây giờ mới biết đói. Đói tại sao không ăn cơm đi? Chị tới mau lên, được không? Chị có thể yên tâm trước cuộc sống một thân một mình không thể tự lo liệu của em được sao? Có bệnh nhân nào còn sức lực mà đi nấu cơm không? Lâm Thu Đồng kêu oan. Chỉ là giai điệu thì mềm nhũn. Thẩm Cảnh Nhiên tự nhiên không còn chú ý động tĩnh sau lưng. Tự ý lên lầu, chỉ với một nụ hôn. Tô Hà đã giải quyết gọn Tô Tú. Em không chịu lên xe. Vậy chị hôn cho choáng váng rồi nhét lên xe. Tô Tú vừa từ từ khôi phục lại sức lực sau nụ hôn. Thì di động nhắn tin tới. Đến từ Lâm Thu Đồng. Tiểu tổ tông của tớ ơi. Hai cậu ân ái có thể chú ý hoàn cảnh xung quanh một chút không? Lâm Thu Đồng vui vẻ một mình bên cửa sổ mong đợi. Thì thấy Thẩm Cảnh Nhiên. Cũng nhìn thấy Tô Tú Tô Hà. Cô thật sự muốn đánh ngất Tô Hà. Lỡ Thẩm Cảnh Nhiên vì thế bị dọa sợ thì làm sao? Quan hệ các cô bây giờ đang trong giai đoạn chuyển đổi. Nhìn như không khí chung đụng rất bình thường. Nhưng mùi vị mập mờ trong đó rất rõ. Lâm Thu Đồng sớm đã đánh hơi được. Thẩm Cảnh Nhiên lúc này hẳn cũng đã ngửi thấy. Chỉ là chưa hiểu là gì thôi. Mùi vị khác thường đó vốn chỉ mới mập mờ. Nhưng bản chất của nó chính là đã động tâm. Em đang nấu giờ sao? Thẩm Cảnh Nhiên đứng ở phòng bếp. Quan sát một loạt nguyên vật liệu. Lâm Thu Đồng tì vào cửa. Uể oải nói. Em định nấu cơm cho chị. Nhưng mà, cũng chỉ suy nghĩ một chút. Lâm Thu Đồng quyết định hôm nay sẽ ỉ lại. Ỉ lại Thẩm Cảnh Nhiên. Cô sẽ cậy mạnh không nói lý lẽ. Sẽ hăng hái say mê. Quan hệ giữa các cô rất khó để sâu sắc hơn. Bởi vì Thẩm Cảnh Nhiên vốn cơ bản không xuất phát từ trên phương diện đó. Đây vừa là mặt bị động, cũng vừa là mặt may mắn. Nếu Thẩm Cảnh Nhiên sớm biết nguyên nhân khiến Lâm Thu Đồng miệt mài kiên nhẫn, sẽ dứt khoát quyết liệt bóp chết cái trứng còn trong nước này. Được rồi, thân thể không thoải mái thì đi nằm nghỉ. Nấu xong sẽ gọi em. Thẩm Cảnh Nhiên nhìn một bộ sống giờ chết giờ của Lâm Thu Đồng. Có chút giận, cũng kèm theo đau lòng. Thẩm Cảnh Nhiên quay lưng liền bắt đầu làm việc. Tay vừa thái dao, Lâm Thu Đồng đã đột nhiên ôm tới từ sau. Thấp giọng nói, Thẩm Cảnh Nhiên, cảm ơn chị đã tới đây. Thôi vậy, nhìn Lâm Thu Đồng đang mệt. Thẩm Cảnh Nhiên cũng không dãy giụa, cũng không ngừng thái dao. Cố ý trêu ghẹo nói, đổ bệnh xong cũng trưởng thành lên không ít, biết nói cả cảm ơn, thôi về phòng nằm đi. Lâm Thu Đồng biết không thể quá đáng thêm, một khắc khi cô ôm lấy Thẩm Cảnh Nhiên, thân thể chị ấy liền ở trạng thái căng thẳng phòng ngự. Có thể thấy không quen với tư thế này, chuyện này nói rõ Quan Tư Thành với Thẩm Cảnh Nhiên không có tiếp xúc thân mật nhiều. Thiệt tốt. Thẩm Cảnh Nhiên là của cô. Cô muốn ịn con dấu chủ quyền lên người Thẩm Cảnh Nhiên. Sớm muộn sẽ có ngày. Thẩm Cảnh Nhiên sẽ quen với chuyện ôm ấp. Quen với cái ôm của cô. Lâm Thu Đồng tự tin suy nghĩ. Tài nấu nướng của Thẩm Cảnh Nhiên đương nhiên không thua kém Lâm Thu Đồng. Nói tới nấu cơm, Thẩm Cảnh Nhiên đột nhiên nghĩ tới. Nếu Lâm Thu Đồng nấu cơm thạo như vậy. Tại sao còn luôn bắt cô phải nấu cho em ấy ăn? Lẽ nào liền đặc biệt muốn giày vò cô? Đúng là tâm tư con nít. Buổi cơm tối, Lâm Thu Đồng cũng không ăn được bao nhiêu. Cảm lạnh làm cô không đói bụng. Hơn nữa Thẩm Cảnh Nhiên cũng nấu rất thanh đạm. Cô cũng không có khẩu vị. Hải sản ngược lại cô ăn được một chút. Thì bị Thẩm Cảnh Nhiên phê bình một phen. Cũng chỉ đành từ bỏ. Theo lý mà nói, ăn cơm xong, Thẩm Cảnh Nhiên nên về. Nhưng Lâm Thu Đồng nằm sấp trên giường lộ ra tư thái yếu ớt. Thấp giọng nói, tối nay chị có thể đừng về được không? Đầu nghiêng qua một bên, tiếp tục lầm bầm, đang bệnh tật vậy, chị ở cạnh em thêm một lúc nhé. Lời cũng nói tới mức này, giọng còn thành khẩn thế kia. Thẩm Cảnh Nhiên ngoài lựa chọn ở lại giường như không còn đường sống nào khác. Lâm Thu Đồng xích qua một chút, vỗ bềnh bạch xuống giường. Rất thuần khiết nói, Thẩm Cảnh Nhiên, chị cũng nằm lên đây đi. Cách Trương.